Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng, nhìn Vương Tư Viễn tùy ý ngồi xuống ghế, Mạnh Kỳ trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Thực có cách có thể trùng tố pháp thân mà không lưu lại tai họa ngầm. Nếu đã có cách vì sao Tam Tiêu Nương Nương sau khi thoát ly phong thần bảng cũng trùng tố pháp thân mà lại không còn như cũ, lưu lại đạo thống không đủ ngàn năm đã lần lượt tọa hóa. Vương Tư Viễn đưa nắm tay lên chặn môi, chậm chạp nói. Cách để làm không nhiều, đa phần đều phải có chuẩn bị trước, nó bị hạn chế thời gian, trừ phi cần kíp lắm mới dùng. Năm đó, thiên đình rơi xuống xảy ra quá mức đột ngột, vượt khỏi tầm kiểm soát, chân linh thoát khỏi phong thần bảng thường đều để mất nhiều thời gian, nên kết cục đều không tốt. Nói tới đây, y cười nhẹ, nhưng đa số họ đều không chết hẳn, nhiều người có thể sống lại bất cứ lúc nào. Cứ như y đoán được suy nghĩ của Mạnh Kỳ, người chính là dựa vào cái hạt châu hỗn độn và sợi dây nhân quả kỳ quái bám vào người ta kia. Mạnh Kỳ gật đầu, nói xong, hắn bỗng có cảm ứng, nhìn xuống phía nam, vừa vui sướng vừa khó tin. Tề sư huynh chứng được pháp thân, ma quân không có tăng thêm khống chế. Không đúng, ma quân đang ở trong vương gia. Hắn quay phát qua nhìn Vương Tư Viễn chằm chằm. Vương đại thần Côn Bố Cục không chỉ là chém đứt nhân quả trùng tố pháp thân, nhờ đó Man Thiên Quá Hải thoát khỏi vận mệnh vẫn luôn đè nặng lên vai Vương Thị, mà còn có mục đích khác, có cục trong cục. Vương Tư Viễn như về tới nhà mình, tỉnh bơ lấy trà, phả uống. Muốn qua mặt mấy lão quái vật đó, đạt được mục đích thật sự, há có thể giấu vật quan trọng ở ngay trên người. Làm thế lúc nào cũng có khả năng bị phát giác, vật có thể giúp trùng tố pháp thân mà không lưu tai họa ngầm vốn dĩ không nhiều, một là cửu chuyển nguyên hồn châu, hai là hỗn độn thanh liên tử, ba là viên mãn báo thân tịnh thổ bát bảo công đức trì, bốn là thăng tiên trì của thiên đình năm đó, lúc trước môn hạ thái ất chân nhân Na Cha trong tam đàn hải hội đại thần chính là đem chân linh giấu vào trong linh châu, mượn dùng, hỗn độn thanh liên tử trùng tố pháp thân, thành tựu tiên thiên chi đức. So trước đây còn càng tiến thêm một bước, ta xem như lấy xảo, không phải thật sự vẫn lạc mà là kết hợp ma chủ và bí pháp vương gia, đem dịch đạo chân thân, độn khứ đích nhất hóa thành dây nhân quả, bám vào người ngươi, sau đó chỉ cần phòng chế cửu chuyển nguyên hồn châu, là có thể. Vương Tư Viễn hứng chí giải thích, hỗn độn thanh liên tử trùng tố pháp thân là có đủ tiên thiên chi đức còn hơn cả trước đó. Hèn gì Na Cha là nhân vật đời thứ ba Ngọc Hư gần bằng được với Dương Tiễn. Mạnh Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Hèn gì ngươi bảo ta chảm ngươi một đao, dính nhân quả. Thì ra là mượn nó để bỏ chạy. Vương Tư Viễn mỉm cười nhấp ngụm trà. Không chỉ có nhờ nó để bỏ chạy, mà một đao đó còn là một đao phá cục có tới ba tác dụng lớn. Y xòe tay ra, đếm đếm ngón tay. Thứ nhất, ta muốn xem tên đầu sỏ khiến vương gia thống khổ vạn cổ, xem cái gọi là thiên đạo, rốt cuộc là như thế nào, mà có thể khiến cho tạo hóa trước khi chết cũng phải phát ra tiếng kêu thảm thiết biến thành quái vật. Tạo hóa còn không thoát, ta làm sao thoát khỏi? Cách duy nhất chính là ngay lúc đó khiến tất cả nhân quả đều bị dính đi, khiến pháp thân bị lây dính hoàn toàn băng giải, một đường sinh cơ chính là giấu bên trong sợi dây nhân quả đó. Thứ hai, dịch đạo chân. Góc truyện audio.com, thân còn có tên gọi là độn nhất pháp thân, không phải là không có đạo lý, kẻ độn nhất thiên đạo 50 còn ẩn này một, nếu nó với ngoại giới phát sinh liên hệ quá nhiều, sẽ dễ bị rắc rối, chỉ có thể thong thả đi tới, cho tới khi chứng được truyền thuyết mới có thể độn ra. Đương nhiên nếu bây giờ nhờ dính nhân quả của ngươi, ta không chỉ cảm ứng được ẩn độn bên trong thiên cơ, mà còn biến mất khỏi liên hệ nhân quả, đạt tới độn nhất mà gần như đạt được truyền thuyết mới có thể đạt thành. Thứ ba mới là mượn đao của ngươi nhảy ra bàn cờ, đoạt lấy một đường sinh cơ. Một đao dính nhân quả của ta có nhiều tác dụng tới như thế. Mạnh Kỳ nghe mà chân chối, vương đại thần Côn không hổ là tính tẫn thương sinh. Bất quá cũng gián tiếp từ trong miệng y chứng thực được vương gia sơ tổ là đại năng cấp tạo hóa. Đương nhiên, cũng không thể quá mức tin tưởng lời của Vương Tư Viễn, chung quy tên thần Côn này giỏi nhất chính là lấy một phần sự thật để lừa bịp người ta. Khẽ hít sâu, Mạnh Kỳ nhìn Vương Tư Viễn nói. Một mặt là dính nhân quả của ta, mặt kia ngươi lại lén đi cấu kết với tề sư huynh của ta, nhớ bí pháp ma chủ của huynh ấy, giúp ngươi luyện chế cửu chuyển nguyên hồn châu qua mặt địa phủ và cái gọi là thiên đạo, ngươi thì có qua có lại, cố ý đem lấy cái chết bố cục để hút ma quân tới, tạo cơ hội cho huynh ấy chứng được pháp thân chứ gì. Vương Tư Viễn ho khan, không chỉ tạo cơ hội cho y, mà còn là để che giấu cho ta. Ta từng nói với ngươi, bố cục mưu đồ quan trọng nhất chính là che giấu mục đích thật sự của mình, nếu để người ta bắt được mục đích thật chẳng khác gì rắn bị túm lấy bầy tấc, dù có dãy rủa cỡ nào cũng không thể thoát được. Mục đích ban đầu của ta rất rõ ràng, lấy cái chết bố cục lừa thế lực địa phủ và cái gọi là thiên đạo một lần, nhờ đó để tìm ra một đường sinh cơ, vì thế, mọi người tương quan đều sẽ đề phòng ta bỏ chạy, không để ta nắm lấy được đường sinh cơ đó, khi ta đã chết mà Nam Hoang Tề Chính Ngôn lại bắt đầu chứng pháp thân, bọn họ liền sẽ thuận lý thành chương phán đoán ta bố là cục trong cục, tất cả là vì để tạo cơ hội cho Nam Hoang, và sinh cơ của ta đương nhiên cũng ở trên người y. Như thế, ngươi sẽ bị bỏ qua. Nếu đã không liên quan, ai nguyện ý đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn có khả năng đang hỗ trợ cho ngươi. Còn ta thì nhờ ngươi để thoát ra khỏi động thiên, chờ cửu chuyển nguyên hồn châu đến. Quả nhiên là đọ sức về tư duy. Mạnh Kỳ cảm giác sâu sắc mình giỏi nhất vẫn là dùng nắm đấm và đao kiếm để nói chuyện, so sánh với nhân sĩ chuyên nghiệp quả thật là kém xa tới mức nhìn không thấy. Hắn cảm khái nói, nhưng trải qua chuyện này, Giang Đông Vương Thị xem như cũng đã bị xóa tên khỏi hàng ngũ thế lực đứng đầu, hơn 20 vạn năm tích lũy tan thành mây khói. Xóa tên, xóa rất tốt, Vương Tư Viễn khẽ vỗ bàn tay phải lên mu bàn tay trái, mỉm cười, sự điên cuồng trong mắt không hề giảm, Vương gia lịch đại không phải là không có những thiên tài giỏi hơn ta, biết bao lần tìm cách thoát khỏi, nhưng vì sao chưa bao giờ thành công? Bởi vì bọn họ không có điên cuồng bằng ta, không bỏ đi được hơn 20 vạn năm tích lũy đó, không bỏ đi được cái gọi là hưng thịnh gia nghiệp Vương gia. Nhưng mà Vương gia thật ra đâu có mạnh, mà còn bị thiên đạo kiểm soát, luôn bị cuốn vào đại sự, bị bao nhiêu là đại năng. Góc truyện audio.com, đại nhân vật nhìn chăm chú vào, nói chính xác chính là cây to đón gió, động hơi chút là phạm lỗi, không dứt bỏ đi tầng gánh nặng này, dù ta có tấn trước tìm được cơ hội tự chứng truyền thuyết thì cũng vẫn là quân cờ, không có được sự tự chủ, không nhảy thoát ra được khỏi bàn cờ. Hôm nay nội tình Vương gia tiêu án, ngay cả Lạc Thư cũng bị mất đi, trong mắt các đại nhân vật đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, cục diện chẳng phải trở nên sáng sủa hơn sao? Bây giờ ta đã có thể thong dong tu luyện, thong dong bố cục, đợi đến lúc mặt kiếp kịch liệt nhất sẽ ra tay, túm lấy thời cơ, chưa kể Giang Đông Vương Thị hiện giờ truyền thừa vẫn còn, động thiên và thần binh không thiếu, vẫn là một phương thế lực lớn. Mạnh Kỳ gật đầu, đồng tình, có thể bỏ qua Lạc Thư, tâm tính và sự điên cuồng này của ngươi thực khiến ta bội phục. Hoàn toàn có thể so với sự dứt khoát chém đứt quá khứ kiếp sau của mình. Lạc Thư không thật sự thuộc về Vương gia chúng ta, giữ lại chỉ là mối họa, không nhân cơ hội tiễn bước nó, giữ lại để tiếp tục bị người ta khống chế hay sao? Mắt Vương Tư Viễn sáng rực, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nó sẽ trở lại trong tay ta, trở thành Lạc Thư của Vương gia. Y buông chén trà, đứng dậy, cơ thể vẫn gầy gò, gió thổi muốn ngã như trước. Ta cần tìm một chỗ tiềm tu, né tránh tai mắt để khỏi bị Ma Quân và Phong Đô Đại Đế giận cho đánh mèo, đợi đến sự tình bình ổn, bọn họ đều là đấng đại năng, đương nhiên sẽ không vì đơn thuần trả thù mà bắt mình thức tỉnh chỉ để nhằm vào một kẻ không có tí giá trị gì như ta. Bởi vì Mạnh Kỳ cho một đao tương trợ, Vương Tư Viễn mới nói hết cho hắn nghe, giúp hắn lại có thêm một chút kiến thức về các đấng đại năng đang đánh cờ. Người có chỗ chưa? Mạnh Kỳ hỏi, Vương Tư Viễn mỉm cười. Rời khỏi đại thành, không ở trong thiên cơ, ít ở trong nhân quả, tự có thể ẩn vào trong hồng trần, nhưng mà Tề Chính Ngôn bên kia, sau khi chứng được pháp thân, rất nhiều mâu thuẫn tiềm tàng sẽ trở nên mãnh liệt, ngươi sẽ chọn con đường nào? Đứng ở bên phe nào? Mạnh Kỳ im lặng, không biết trả lời làm sao, nhìn theo Vương Đại Công Tử đi ra cửa. Vương Tư Viễn kéo cửa phòng, nói thêm, ta mà còn chuẩn bị được giúp Vương gia thoát ra khỏi từ cục Cố Tiểu Tang lăn lộn nhiều năm, tính toán mọi thứ chẳng lẽ lại chẳng có chuẩn bị gì lưu lại đằng sau hay sao? Mạnh Kỳ theo bản năng trả lời, cô ấy có chuẩn bị một cái thân thể ở giao trì, đáng tiếc. Ai lại đi chuẩn bị thân thể mới ở nhà của kẻ địch bao giờ? Vương Tư Viễn ngắt lời Mạnh Kỳ, cười khẩy, hữu tình tắc thiên, có tình đều sẽ bị che mắt. Ngươi là người thông minh, sao chuyện này lại hồ đồ như vậy? Y bước ra ngoài ngưỡng cửa. Nhưng thế cũng là bình thường, chỉ có thần côn mới kiêng kỵ không có tình, chỉ có tịch mịch và điên cuồng làm bạn. Trong tiếng cảm khái, Vương Tư Viễn biến mất khỏi Ngọc Hư Cung. Cách chương.